Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, bí cảnh thí luyện. Vậy thì tốt, ta tại nội viện chờ các ngươi. La Thụy Phong gật gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Hưng phấn nói ra, nếu như ngươi trong 2 tháng đột phá vũ quân trở về học phủ, chúng ta còn có thể tổ đội tham gia bí cảnh thí luyện. Bí cảnh thí luyện, đó là cái gì? Long Thiên hỏi. Bí cảnh thí luyện là Liên Vân Sơn Mạch tam đại thế lực cộng đồng tổ chức một cái hoạt động. Mỗi 5 năm cử hành một lần. Năm nay đúng lúc là năm thứ 5. Tiếp qua 3 tháng, ma thú bí cảnh liền lại nên mở ra. Chấm ngoặc kép, theo La Thụy Phong kiên nhẫn giải thích. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi rốt cục chậm rãi hiểu rõ. Bí cảnh thí luyện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, mấy ngàn năm qua, Liên Vân Sơn Mạch các thế lực lớn từ đầu đến cuối tranh đấu không ngớt. Chém giết lẫn nhau, đồ thành diệt tông tình huống cũng thường có phát sinh. Đến mức nhân loại thế lực ở bên trong hao tổn bên trong không ngừng bị suy yếu. Cuối cùng thậm chí đến dần dần không cách nào tại Liên Vân Sơn Mạch tiếp tục sinh tồn đi xuống tình. Chẳng, thẳng đến 1000 năm trước, một vị nhân loại đại năng vì thế, lấy lực lượng một người quét ngang các thế lực lớn, sau đó lấy vô thượng thần thông, tại Liên Vân Sơn Mạch cắt chém ra một vùng không gian, tạo thành ma thú bí cảnh. Cũng đem ma thú bí cảnh xuất nhập chi pháp giao cho ngay lúc đó tam đại thế lực cộng đồng đảm bảo. Đồng thời từ tam đại thế lực lập xuống quy củ, Liên Vân Sơn Mạch nhân loại thế lực, từ đây không cho phép lại có đại quy mô rời đấu chém giết. Nếu có bất luận cái gì tranh chấp thù hận, đều muốn đến 5 năm một lần mở ra ma thú bí cảnh bên trong giải quyết. Nhưng là vì bảo tồn nhân loại thực lực, ma thú bí cảnh chỉ cho phép vũ vương cảnh giới trở xuống vũ giả tiến vào. Ma thú bí cảnh bên trong có vô số thiên tài địa bảo, linh dược, pháp bảo, nhưng cùng lúc cũng có được vô số ma thú cùng hiểm cảnh. Lại thêm võ giả ở giữa chém giết lẫn nhau, cho nên mỗi một lần bí cảnh thí luyện cũng tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh. Tham gia thí luyện người có thể còn sống ra 10 không còn 1, mặc dù bí cảnh thí luyện nguy cơ trùng trùng, sát cơ tứ phía, nhưng là một khi có thể sống theo bí cảnh bên trong ra, lấy được chỗ tốt lại đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng. Cảnh giới tăng lên cơ hồ là tất nhiên, nhiều ít người đều là bởi vì tham gia bí cảnh thí luyện. Ra lúc cũng đã đột phá cái kia đạo khó mà vượt qua hồng câu. Theo vũ quân cảnh giới trực tiếp tấn cấp làm vũ vương cường giả. Tiếp theo, bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo, linh dược, pháp bảo, chỉ cần có thể mang ra, bên nào đều có thể bán đi giá trên trời, đều sẽ trở thành các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Thực lực cùng tài phú, còn có tùy theo mà đến địa vị, tại loại này hấp dẫn cực lớn dưới. Nhường Liên Vân Sơn Mạch các thế lực lớn, mặc dù biết rõ tiến vào bí cảnh chính là cửu tử nhất sinh, vẫn không ngừng mà cổ vũ môn hạ đệ tử tham dự bí cảnh thí luyện, mà tất cả mọi người cũng đều là chạy theo như vịt. Chỉ bất quá, biết rõ chuyện chịu chết, vẫn là không ai sẽ làm, cho nên, mặc dù trên nguyên tắc chỉ cần là vũ vương trở xuống vũ giả đều có thể tham gia bí cảnh thí luyện. Nhưng là trên cơ bản mỗi lần tiến vào bí cảnh vũ giả bên trong, tu vi thấp nhất cũng có sơ giai vũ quân cảnh giới. Càng nhiều vẫn là trung giai cùng cao giai vũ quân. Vũ quân đỉnh phong tu vi cũng không phải số ít. La Thụy Phong tại 3 năm trước đây kinh mạch bị hao tổn, tu vi không tăng mà lại giảm đi thời điểm, liền đã quyết định vô luận như thế nào cũng muốn tham gia lần này bí cảnh thí luyện. Chết bên trong cầu sinh, có lẽ có thể gặp được cơ duyên của mình. Bây giờ mặc dù gân mạch vấn đề đã giải quyết, La Thụy Phong nhưng không có từ bỏ tham gia bí cảnh thí luyện suy nghĩ. nhất là tại kiến thức Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi chân chính thực lực về sau. Ngược lại dâng lên cùng bọn hắn cùng nhau tổ đội tham gia ý nghĩ. Bất quá Long Thiên nhưng không có trước tiên đáp ứng, ngược lại là do dự. Không phải Long Thiên đối bí cảnh thí luyện không có hứng thú, trên thực tế chỉ là nhanh chóng tăng thực lực lên đầu này. Liền đối Long Thiên tràn đầy lớn lao dụ hoặc, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, đây là Long Thiên trong lòng từ đầu đến cuối không đổi mục tiêu. Không chỉ là vì Thiêu Phiên một mực đặt ở trên đầu của hắn Thương Nguyệt Môn ngọn núi lớn này, cũng không chỉ là vì trong lòng viên kia từ đầu đến cuối không đổi lòng cường giả. Chỉ vì trong truyền thuyết phá toái hư không vượt qua thời không vô thượng thần thông. Vì lại nhìn một chút viên kia mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam. Liền không có cái gì có thể ngăn cản hắn không ngừng mạnh lên quyết tâm cùng hành trình. Long Thiên chỉ là đang do dự, đến tột cùng là cùng người kết bạn tổ đội tham gia, vẫn là tự mình một mình tham gia. Bí cảnh thí luyện nguy hiểm trùng điệp, đại đa số người đều là tổ đội tham gia, vì tập trung lực lượng, giúp đỡ lẫn nhau đỡ, gia tăng tại bí cảnh bên trong sinh tồn tỷ lệ. Nhưng là Long Thiên khác biệt, hắn có Tiêu Dao Tử cái này lớn nhất át chủ bài tại. Dường như rất nhỏ dùng lo lắng cho mình an nguy, mặc dù hắn không đến hẳn phải chết chi cảnh sẽ không vận dụng lá bài tẩy này, nhưng cũng không phải là nói liền tuyệt đối sẽ không dùng. Nhưng nếu như hắn cùng người khác tổ đội, bí mật này liền sẽ có bại lộ khả năng, ngược lại không bằng đơn độc hành động tới thuận tiện nhiều. Bất quá đang do dự chỉ chốc lát về sau, Long Thiên vẫn là quyết định đáp lại La Thụy Phong, cùng hắn cùng một chỗ tổ đội tham gia bí cảnh thí luyện. Dù sao, La Thụy Phong là hắn công nhận huynh đệ, hắn không muốn để cho hắn thất vọng. Lại nói, hắn cũng nghĩ thử một chút, nếu như không có Tiêu Dao Tử xuất thủ, tự mình đến tột cùng biết đi đến một bước nào. Mặc dù bí cảnh thí luyện tỷ lệ sống sót chưa tới một thành, vậy do cái gì tự mình liền không thể trở thành này một thành bên trong một thành viên đâu? Không có khả năng mỗi một người còn sống đi ra người. Trên thân đều có nghịch thiên át chủ bài a. Người khác có thể làm được, ta vì cái gì liền không thể làm được đâu? Không, ta có thể làm được, mà lại so với bất luận kẻ nào làm cũng tốt. Nghĩ tới đây, Long Thiên trong lòng hào khí tỏa ra. Tốt. Phong tử, nếu như ta tấn cấp vũ quân chạy về nội viện lúc bí cảnh thí luyện còn chưa bắt đầu, chúng ta liền tổ đội tham gia tốt. Nghĩ thông suốt về sau, Long Thiên lập tức đáp ứng La Thụy Phong thỉnh cầu. Quá tốt rồi, vậy ta coi như chờ ngươi sớm ngày đột phá. La Thụy Phong nghe được Long Thiên đáp ứng vui vẻ không thôi, cũng không hề để ý Long Thiên trước đó do dự. Dù sao loại sự tình này sống còn, có chỗ do dự cũng là bình thường. Hắn nhưng không có nghĩ đến, Long Thiên do dự, cũng không phải là muốn hay không tham gia, mà là muốn hay không cùng hắn tổ đội. Đạt được Long Thiên hứa hẹn, La Thụy Phong vừa lòng thỏa ý, đang ăn quá sớm sau bữa ăn, liền vui vẻ cùng Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cáo từ. Trở về Nguyên Vũ học phủ bế quan tu luyện đi, mà Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cũng lần nữa bước lên Liên Vân Sơn Mạch lịch luyện hành trình. Một tháng đảo mắt liền đi qua, trong thời gian này Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi kinh lịch mấy chục cuộc chiến đấu. Cấp 4 ma thú cũng chém giết không ít, thu hoạch cũng càng ngày càng phong phú, trải qua hơn 10 trận huyết tinh chém giết, mấy chục trận sinh tử chi chiến. Long Thiên cũng là cảm ngộ rất nhiều, thực lực bản thân tích lũy cũng đủ làm cho hắn đột phá, nhưng làm hắn buồn bực là đột phá bình cảnh kia một tia thời cơ, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện, làm hắn mấy lần nếm thử đều vô công mà trở lại. Loại kia rõ ràng các loại điều kiện đều đã có, nhưng thủy chung khiếm khuyết lâm môn một cước cơ hội cảm giác, làm cho Long Thiên bực bội không thôi, nhiều lần cũng thậm chí nhịn không được muốn phục dụng tấn nguyên đan loại hình đan dược, đi đột phá vắt ngang tại đại vũ sư đỉnh phong cùng vũ quân ở giữa tầng kia bích chướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.